Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 392. 392, nương pháo tải cán nữ nhân chân nam nhân đều làm trên phong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đứng ở phía dưới ban tổ chức trực tiếp thành viên cũng ngây ngẩn cả người, không ngừng hướng về phía màn ảnh nói, là Sửu ca. Sửu ca bay lên, không biết hắn muốn làm gì. Đại gia xin chờ một chút, chúng ta cần xác nhận một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Sửu ca, trực tiếp thành viên nói xong liền bay lên, hắn bay về phía Trương Tiểu Kiếm hỏi. Người muốn làm gì, đương nhiên là làm phiếu lớn. Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh toàn trường tất cả lực lượng phòng vệ thành viên, nói. Bọn hắn nếu không giảng đạo lý ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Hắn nói xong tại chỗ niệm động lực phát động, liền một cỗ vô hình niệm động lực bao phủ toàn bộ Tokyo sân vận động. Ở đây hết thảy mọi người toàn bộ đều tại Trương Tiểu Kiếm niệm động lực phía dưới bay lên. Nếu như nói trước đó động tĩnh chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con, Trương Tiểu Kiếm như thế một đám, liền sự tình liền lớn. Phải biết, đây chính là áo vận hội nha, toàn cầu trực tiếp thịnh hội, liền người của toàn thế giới đều vỡ tổ. Ngọa tào, đây là cái gì tình huống? Nhìn lên bầu trời người kia, cái kia giống như là cái giác tỉnh giả, bay lượn giác tỉnh giả. Không có khả năng, ta cảm thấy hẳn là niệm động lực giác tỉnh giả. Trời, phạm vi năng lực của hắn bao phủ toàn bộ sân vận động sao? Cấp E, vậy ít nhất là cái cấp E giác tỉnh giả nha. Toàn thế giới hết thảy nhìn xem trực tiếp người toàn bộ đều mộng bức. Giảng thực có can đảm tại áo vận hội hiện trường như thế gây đây là khai thiên tích địa đầu một đợt A. Lần này toàn thế giới đều phải xem Nhật Bản chê cười. Không riêng gì xem trực tiếp người kinh ngạc. Toàn bộ Tokyo sân vận động bên trong những cái kia khai mạc thức Nhật Bản các đội viên cũng đều sợ ngây người. Những cái kia hỏa hệ hoặc là phong hệ giác tỉnh giả nhóm đơn giản giống như trong nháy mắt bị bóp lấy cổ họng. Trước đó còn vô cùng khốc huyễn hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt liền tàn mở đi ra. Một đám năng lực giả bị Trương Tiểu Kiếm nghiệm động lực toàn bộ đều cho kéo. Dừng tay, lúc này ở phía dưới thần dụng anh con cũng rốt cục phát hiện bầu không khí không được bình thường. Lúc này bay lên. Đứng tại bên trên bầu trời, lớn tiếng nói. Còn xin dừng tay, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Nhật Bản mạnh nhất thần dụng anh con tới, Nhật Bản lực lượng phòng vệ thành viên liền liền lên tinh thần, một ngón tay Trương Tiểu Kiếm, nói. Thần Điền tiểu thư, liền là người kia, dài rất khó coi cái kia giở trò quỷ. Trương Tiểu Kiếm, mẹ chứng, khi dễ ca nghe không hiểu tiếng Nhật đúng hay không? Vị tiên sinh này. Thần dụng anh con nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm, cau mày nói. Nơi này chính là áo vận hội, ngươi làm như vậy không cảm thấy quá phận sao? Quá phận, Trương Tiểu Kiếm tò mò nhìn nàng, nói. Quá đáng hơn sự tình các ngươi đều làm qua, đến ta này lại không được. Vạn sự nhấc bất quá một chữ lý, thần dụng anh con tiểu thư trầm giọng nói. Bất kể như thế nào còn mời các hạ không nên làm khó chúng ta. Ngươi muốn giảng đạo lý đúng không? Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc nói, cũng được, các ngươi người chửi chúng ta là chi cái kia heo, chuyện này ngươi nghĩ giải quyết như thế nào đi. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một hợp lý lời giải thích, cũng đừng trách ta không khách khí a. Hắc hắc. Vừa nghe thấy lời ấy thần dụng anh con liền biết việc này không có cách nào thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Bản cùng Thiên Triều ở giữa ân oán đại gia toàn bộ đều lòng dạ biết rõ. Thả trước kia bởi vì có vũ khí nóng lực uy hiếp khả năng còn sẽ không có cái gì lớn hậu quả, cao nữa là cũng chính là kháng nghị một thoáng liền xong rồi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại là linh khí thức tỉnh niên đại, vũ khí nóng lực uy hiếp đang ở dần dần biến mất, thật gặp được một cái như bức người không quen ngươi khuyết điểm ngươi có thể có tính tình sao. Cho nên nói không thể, hiện tại chỉ có thể là xem nắm đấm của ai càng cứng rắn hơn. Nếu nói như vậy, ta đây không xuất thủ không được. Thần dụng anh con quanh thân bắt đầu ngưng tụ hàng loạt hàn khí. Trên tay của nàng trực tiếp xuất hiện một cái dài đến 5 mét băng nhũ. Lão sư, Tiêu Thần tâm mắt thấy thần dụng anh con muốn động thủ, liền cũng hưng phấn, hỏi. Người tới vẫn là ta tới. Người tới đi, Trương Tiểu Kiếm sở lên cái cằm. Nương pháo tải cán nữ nhân, chân nam nhân đều làm chen pho mơ. Tốt cộc, Tiêu Thần tâm đang khi nói chuyện. Trực tiếp toàn thân bắt đầu ngưng tụ lại lượng lớn điện áp, toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt mây đen răng đầy tiếng sấm cuồn cuộn, sau đó một đạo có tới cỡ thùng nước tia chớp thẳng bổ xuống. Oanh két, đạo thiểm điện kia thẳng tắp bổ vào Tiêu Thần Tâm trên thân, Chỉ một thoáng, Tiêu Thần Tâm đơn giản liền biến thành lôi điện nữ thần. Phía sau của nàng sinh ra hai cái dài tới 3 mét lôi điện cánh, dưới chân dẫm lên màu tím lam điện mây, đứng trên không trung nhìn xem thần dụng anh con, nói. Nhà của ta thân yêu nói nam nhân không đánh nữ nhân, cho nên chỉ có thể ta tới đối phó ngươi. Nhìn xem chân đạp lôi đình Tiêu Thần Tâm, thần dụng anh con một lòng liền thẳng chìm xuống dưới. Hai cái cấp E, nàng coi như nghìn tính vạn tính cũng không thể tính tới tại đây bên trong thế mà lại xuất hiện hai cái cấp E giác tỉnh giả. Ta trời, đây là cái gì tình huống? Cái kia lực lượng phòng vệ đội trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên, ngây dại. Toàn trường tất cả mọi người ngây ngần cả người, xem trực tiếp người cũng toàn bộ đều ngây ngần cả người. Ai có thể nghĩ tới ngay tại này áo vận hội hiện trường, thế mà lại có hai cái cấp E giác tỉnh giả cùng lúc xuất hiện, nhất thảo đàn chính là hai người này cũng đều là thiên triều. Này mẹ nó muốn làm sao chơi? Ta, lực lượng phòng vệ dài cả người đều là mộng ép. Hắn ngơ ngác nhìn một hồi, bỗng nhiên ở giữa móc ra bộ đàm. Khẩn cấp kêu gọi, áo vận hội phát sinh nghiêm trọng tình huống. Bộ đàm bên kia tức giận trả lời, hiện tại toàn người địa cầu đều biết, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Ở hiện trường các quốc gia phóng viên cơ hồ toàn bộ đều mang linh năng dò xét kính mắt. Đối mặt loại tình huống này đâu còn có thể nhịn được, lúc này toàn bộ lấy ra đeo lên, kết quả này tìm tòi đo phía dưới triệt để mộng bức. Linh năng chỉ số 366-99. Một cái khác linh năng chỉ số 66.666. Ta thiên na, hai cái này giác tỉnh giả đẳng cấp cũng quá cường đại a, chỉ số 66.666. Người của toàn thế giới dân đều vỡ tổ, linh năng chỉ số khái niệm hiện tại đã phổ cập, người của toàn thế giới cơ bản đều đã hiểu linh năng chỉ số cao tới 66.666 đến cùng ý vị như thế nào. Vậy đơn giản liền mang ý nghĩa, trước mắt toàn thế giới vô địch. Ta trời, thiên triều đây là điên cuồng sao? Một thoáng đi ra hai cấp E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin, điều đó không có khả năng là thật. Lúc này thần dụng anh con cũng đã biết Trương Tiểu Kiếm thực lực, đừng nói cái này niệm động lực mạnh không tưởng nổi ra hỏa. Coi như mình trước mặt cười híp mắt nhìn xem chính mình tiểu cô nương này. Linh năng chỉ số đều cao tới 366-99, hoàn toàn mạnh hơn chính mình không phải một chút điểm. Hô, thần dụng anh con nhẹ khẽ hít một cái khí, về sau sắc mặt nghiêm túc hướng về phía bộ đàm nói. Kêu gọi tổ chức, thỉnh cầu xuất động cao tới. Ở một bên nghe nói như vậy Trương Tiểu Kiếm liền ngây ngần cả người. Các ngươi mẹ nó thật đúng là nắm cái đồ chơi này cho tạo ra tới. Cách Trương.